Chương 1433, lá bài tẩy dốc hết. Chư thiên vạn kiếm quyết, bảy đạo kiếm khí, sinh tử tinh hà, từng đường lá bài tẩy, Lâm Phi không chút nào cất giữ, toàn bộ dùng được, thay nhau ra trận, dưới tình huống bình thường, này đủ để giết chết 10 đầu quỷ đế rồi, thật đến cực hạn. Theo lý mà nói, trước mắt bước này, Lâm Phi vô luận như thế nào đều khó vượt qua, phàm là lý trí một chút, cũng hẳn xoay người trở về, tiêu hóa lần này được, đợi lần sau tái chiến, nhưng là... Bây giờ Lâm Phi nhìn tiền phương đạo này sương mù, nhưng là thật lâu cao mày rơi vào trầm tư. Thực ra, ngay mới vừa rồi tầng kia sương mù chính giữa, Lâm Phi liền cảm giác mình chuyến này có thể phải dừng bước, chỉ là ôm thử một lần ý tưởng đầu nhập vào. Sau khi đi vào, quả nhiên là tình huống không ổn, chặt đứt cái kia quay quanh tiểu thế giới cự mãn một kiếm, vô cùng cường đại, chỉ là tiêu hóa kia một đạo kiếm ý, Lâm Phi liền cảm giác mình thần hồn phải bị chèn ép thành cặn bã. Nhưng mà, ngay tại bị bức bách đến cực hạn thời điểm, Lâm Phi đột nhiên phát hiện, kia một đạo kiếm quang chính giữa, cuối cùng cho mình một loại dị thường cảm giác quen thuộc, giống như là tự mình ở lúc trước lúc nào, đã từng gặp qua loại này kiếm pháp, chỉ là thời gian quá xa xưa, trí nhớ cũng không khắc sâu, sau đó dần dần quên, chỉ là bây giờ lần nữa gặp được loại này kiếm pháp, mới lần nữa nhớ tới, nhưng là, loại cảm giác này cũng không hợp lý a. Coi như pháp tướng tu sĩ, vạn sự vạn vật cũng có thể trực tiếp đầu xạ bản tâm, Lâm Phi bản thân, căn bản lại không tồn tại quên loại chuyện này. Càng không cần phải nói, đến từ đời trước trí nhớ, bản thân liền là Lâm Phi quý báu nhất tài sản, Lâm Phi đáp lời gấp đôi quý trọng, nếu như mình đã từng thấy qua tương tự kiếm pháp, chính mình đã sớm hẳn nhớ tới mới là, căn bản không có quên mất đạo lý. Loại cảm giác này, đơn giản là để cho Lâm Phi có loại thấy quỷ R891 y cảm giác, bất quá lúc này, Lâm Phi cũng không đoái hoài tới đi truy cứu, tại sao mình sẽ có loại cảm giác này, lúc ấy, Lâm Phi liền thử làm một món có chút gan lớn chuyện. Lâm Phi đem chính mình thần hồn hoàn toàn rộng mở, để mặc cho đạo này kiếm ý đụng đi vào, tại bực này kinh thiên động địa kiếm ý trước mặt làm ra loại này hành vi, nói thật, Lâm Phi đều có điểm hối hận, vẻn vẹn bằng vào một chút cảm giác, phải đi như vậy mạo hiểm, thật sự là có chút lỗ mãng. Trên thực tế, ngay từ đầu thời điểm, cũng đúng là như thế, kiếm ý này vốn phải là một chút xíu phân tích, thể ngộ, đem cho từ từ tiêu phí không chút tạp chất, về phần cuối cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, chính là một món rất xe mặt chuyện, ngược lại dĩ vãng. Lâm Phi hao hết tâm tư, đều là chỉ có thể lĩnh ngộ cái 3-4 thành dáng vẻ. Nhưng là bây giờ Lâm Phi này cách làm, nhưng là tương đương với ở nơi này kiếm ý trước mặt, hoàn toàn mở rộng ra chính mình. Kết quả chỉ có hai cái, hoặc là Lâm Phi thần hồn bị thương, hoặc là đem đạo này kiếm ý, hoàn toàn lĩnh ngộ. Trên thực tế, ngay từ đầu thời điểm, cũng đúng là chật vật rất, thần hồn hoàn toàn rộng mở một sát na, kiếm ý này giống như là mất khống chế hồng thủy một dạng trực tiếp chính là hướng Lâm Phi đánh sâu vào tới. Làm thời thần hồn đều là một trận chấn động, Lâm Phi trước mắt một trận biến thành màu đen, thiếu chút nữa liền muốn đã hôn mê. Bất quá, đỉnh qua ngay từ đầu mê muội sau đó, Lâm Phi liền phát hiện, tình huống như là không có bết bát như vậy. Bởi vì Lâm Phi phát hiện, tại chính mình sinh tử tinh hà chính giữa, vô số kiếm quang lóng lánh lập lòe, mỗi một đạo kiếm quang đều là đại biểu một loại đặc biệt kiếm ý. Những thứ này hoàn toàn bất đồng kiếm ý hội tụ với nhau, mới là chư thiên vạn kiếm quyết, khiến cho Lâm Phi một kiếm hơi ra, có thể sinh vạn pháp khí tượng. Nhưng là bây giờ, ở nơi này mênh mông sinh tử tinh hà chính giữa, nhiều hơn một cổ kiếm ý, đó chính là mới vừa rồi hướng chính mình vọt tới một cổ kiếm ý, vốn nên là phiên giang đảo hải kiếm ý, lúc này lại là vô cùng khéo léo, ở đó trong tinh hà, giống như cá lội, tự nhiên tự tại du động, nào còn có mới vừa rồi kinh thiên khí tượng, nhất kỳ lạ là, ở nơi này tinh hà chính giữa du đảng giữa, kiếm ý này cuối cùng ở chủ động hòa tan vào vào, mà Lâm Phi cũng phát hiện, chính mình không cần thể ngộ, cuối cùng ở không tốn sức chút nào cảm ngộ trong đó kiếm ý. Cái này rất giống là phàm gian trong truyền thuyết rơi xuống vực truyền công một dạng không cần phí sức lĩnh ngộ, gặp một cái râu bạc lão gia gia, đem trọn đời tu vi tương truyền, Lâm Phi tự nhiên làm theo là có thể nắm giữ đạo này kiếm ý. Này một hệ liệt biến hóa, khiến cho Lâm Phi lúc ấy liền ngây ngẩn, còn có này chuyện tốt, lão thiên đây là muốn bắt đầu chiếu cố mình, trên trời thật sẽ rớt bánh nhân. Lâm Phi lần đầu tiên cảm thấy, không làm mà hưởng loại chuyện này, là tuyệt vời như vậy, nhưng là ngay sau đó, Lâm Phi liền phát hiện, này thật giống như cũng không phải không làm mà hưởng, trong này là có nguyên do. Đầu tiên, chính mình kia sinh tử tinh hà, có thể không phải là cái gì cũng có thể tiếp nạp. Nếu muốn trở thành sinh tử tinh hà chính giữa một chút ánh sao, đầu tiên được bị chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ, lúc này mới có thể cùng với hòa hợp. Này ánh sao chỉ là kiếm pháp một loại hiển hóa mà thôi, mà kiếm ý có thể không trở ngại chút nào lưu động đi vào. Này chỉ có thể nói rõ, nó với chính mình vô cùng phù hợp, gặp này tinh hà sau đó, trên bản chất là giống nhau như đúc. Thậm chí này tinh hà bản thân có đồ vật, là có thể diễn hóa ra đạo này kiếm ý. Kiếm ý này, chẳng qua là trước thời hạn xuất hiện mà thôi. giống như là trở lại khởi nguyên chi địa, dĩ nhiên không có bất kỳ trở ngại. Đối mặt loại cảnh tượng này, Lâm Phi đứng ở nơi đó, cau mày, rất lâu không có động tác, lại vừa là ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Lâm Phi dần dần buông lỏng chân mày, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hiểu ra, đây là đồng căn đồng nguyên. Đi theo, Lâm Phi đó là một bước đạp đi ra ngoài, cả người biến mất ở rồi phía trước sương mù chính giữa. Lần này, Lâm Phi có chút biết, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, chính mình sở dĩ có cái loại này cảm giác quen thuộc, là bởi vì mình thật đem dấu ấn kia lưu lại kiếm thuật, cho tu hành một lần, chỉ là tu hành kiếm kỹ thuật, phiên bản không quá giống nhau, không sai, là phiên bản không giống nhau. Từng cái kiếm tu khi đạt tới rồi cảnh giới nhất định sau đó, bản thân thì có các loại đặc biệt lĩnh ngộ, dưới tình huống này, coi như là tu hành giống nhau như đúc kiếm thuật, cũng sẽ bởi vì bản thân cảm ngộ bất đồng, dùng được lúc, sẽ tạo thành kiếm kỹ thuật phát sinh biến hóa, tạo thành một loại độc thuộc về mình phiên bản. Đây là một cái tất nhiên con đường, không thể tránh, nhưng là vô luận cảm ngộ như thế nào đi nữa đặc thù, kiếm thuật lại như thế nào biến hóa, đem trên bản chất, vẫn là vấn kiếm tông kiếm thuật, mà Lâm Phi bởi vì tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết duyên cớ, bản thân liền đem toàn bộ vấn kiếm tông toàn bộ kiếm thuật, cho tu hành một lần. Dưới tình huống này, đột nhiên tiếp xúc được loại này đồng căn đồng nguyên, nhưng là phiên bản không quá giống nhau kiếm thuật, cũng khó trách Lâm Phi sẽ có cái loại này vô cùng quen thuộc, lại không nhớ nổi cảm giác, kiếm thuật này căn nguyên hẳn là bình loạn kiếm pháp. Lâm Phi nhớ lại một phen, cuối cùng là từ kia hạo như yên hải kiếm pháp bên trong tìm được cùng với tương cận một bộ.